Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, cả nhà giết sạch. Cũng tốt, Trường Cầm suy tư một cái chớp mắt nhẹ gật đầu. Cuối cùng Trường Cầm đem ánh mắt nhìn về phía Bộ Phi Yên. Tại chân tướng sự tình rõ ràng trước đó, ta sẽ để cho giang hồ võ lâm đồng đạo khắc chế một chút. Nếu như không phải ngươi, Bách Hoa Cung hướng ngươi chịu đòn nhận tội. Nhưng là, nếu thật là ngươi gây nên, Bách Hoa Cung cùng ngươi không chết không thôi. Bộ Phi Yên ánh mắt có chút lạnh lẽo, xoay người, nhẹ nhàng vượt ra Yên Vũ Lâu phiêu nhiên mà đi. Ngày mai chúng ta chung đi Phiêu Miểu Các, Huyền Thiên Phủ có đi hay không? Âu Dương Minh Nguyệt cười đối với Thẩm Lăng hỏi, đi thôi. Ta cũng rất muốn kiến thức một chút có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt thiên hương đậu khấu. Trở lại Huyền Thiên Phủ, Thẩm Lăng lập tức tìm đến Dược Vương Tôn Nghị. Dược Vương Tôn Nghị là một cái chọc lấy đỉnh đầu lão nhân tóc trắng. Nhìn xem niên kỷ đã già 70-80 tuổi, khom lưng, chống một cây một người cao gỗ lê quải trượng. Có lẽ là quanh năm cùng Dược Thảo liên hệ. Xa xa liền có thể ngửi được Tôn Nghị chi thân bên trên phát ra mùi thuốc. Tiểu hầu gia, là ai ngã bệnh? Tôn Nghị thao lấy có chút thanh âm khàn khàn, mí mắt cúi mà hỏi. Tôn tiên sinh, không phải ai có bệnh, ta là nghĩ muốn hỏi thăm ngươi một chuyện. Kết khát chứng bệnh a? Kết khát chứng bệnh chính là người yếu dạ dày lạnh dẫn đến. Thẩm Lăng cười khổ mắt nhìn Lục Xanh. Đừng thấy lạ, lớn tuổi, lỗ tai không dễ dùng lắm, nhưng tôn tiên sinh y thuật tuyệt đối là đương thời nhất tuyệt. Không phải, ta hiện tại lo lắng không phải tôn tiên sinh y thuật. Ta lo lắng chính là Dược Tiên tiền bối có phải hay không còn sống. Lục Xanh sắc mặt trần trờ nói, người tại sao lại như thế lo lắng? Mặc dù có câu chuyện xưa gọi thầy thuốc khó tự y. Nhưng đa số y thuật cao minh người sống muốn so với bình thường người dài. Tỷ như Tôn lão tiên sinh, hắn năm nay có 76 tuổi, trừ lỗ tai không dễ dùng lắm, cái khác cũng không có tật xấu gì. Không phải, Tôn tiên sinh là Dược Tiên đệ tử, Tôn tiên sinh đều 76, cái kia Dược Tiên đến bao lớn rồi? Lục Xanh phỏng đoán hoàn toàn hợp tình hợp lý. Sư phụ so đồ đệ lớn tuổi, điểm ấy không có mau bệnh, nhưng nháy mắt, Thẩm Lăng lộ ra nhưng tiếu dung, trách ta không có nói rõ ràng, bọn hắn y đạo một mạch truyền thừa cùng chúng ta tưởng tượng cũng không giống nhau. Bọn hắn tôn sùng người thành đạt vi sư cũng không có thiên kiến bè phái. Tại Tôn Nghị bái Dược Tiên vi sư trước đó, Tôn Nghị y thuật đã độc bộ thiên hạ. Chỉ bất quá Dược Tiên cùng Tôn Nghị bọn hắn am hiểu lĩnh vực khác biệt. Tôn tiên sinh tinh thông tục mệnh tuyệt châm, Dược Tiên tinh thông luyện đan chế dược, mà Dược Tiên thiên phú càng thêm tuyệt luân. 20 tuổi lúc sau đã ở vào Hạnh Lâm đỉnh. Tương truyền Dược Tiên tại 30 năm trước thế nhưng là thế gian nghe tiếng mỹ nam tử. Lấy này suy đoán Dược Tiên tuổi tác, năm nay hẳn là cũng liền 50 ra mặt. Ân, dùng ngươi đánh giá Tạ Thiên Tứ nói, già thịt khô một đầu, hai người các ngươi tiểu tử tại cái kia nói nhỏ nói gì thế? Có nghe hay không lão đầu tử đang nói chuyện? Tôn Nghị cúi mí mắt vừa nhấc, có chút không nhanh quát. Tôn tiên sinh, chúng ta hỏi không phải cái gì kết khát chứng bệnh, chúng ta muốn hỏi thiên hương đậu khấu sự tình. Đây là vật gì? Thiên hương đậu khấu, làm sao ngươi biết thiên hương đậu khấu? Tôn Nghị chi nhãn bên trong đột nhiên bắn ra một đạo tinh mang, kém chút lóe mù Lục Xanh mắt. Ta nghe nói thiên hương đậu khấu có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, khởi tử hồi sinh, trên đời thật có loại này thần dược. Khó được lão tiên sinh lỗ tai đột nhiên dễ dùng. Thẩm Lăng liền vội vàng hỏi, giả. Tôn Nghị không chút do dự nói, trên đời nào có cái gì cải tử hồi sinh linh đan diệu dược a? Cho dù có, đó cũng là già, bất quá các ngươi hỏi tới, lão đầu tử cũng có thể cùng các ngươi nói một chút. Cái gọi là thiên hương đậu khấu, là sư phụ ta Dực Tiên từ cổ tịch bên trên nhìn thấy thần vật. Không, chuẩn xác mà nói cũng không phải là thiên hương đậu khấu, mà là luân hồi xá lợi. Thiên hương đậu khấu, đơn giản là cái kia già mà không kính ra hỏa lấy lòng bách hoa cung cái nha đầu kia nghĩ ra được. Nghe Tôn Nghị, Lục Xanh trước mắt đột nhiên nổi lên một bộ mấy chục năm giang hồ ân oán tình trường. Con lừa chọc, ngươi dám cùng bần đạo đoạt sư thái. Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm. Phật Tông trong điển tịch ghi chép, Thích Già Ma Ni Phật viên tịch về sau, lưu lại 24 khỏa ô cốt xá lợi. Cái này 24 khỏa xá lợi, các có thần kỳ diệu dụng. Trong đó có hai viên xá lợi, xưng là luân hồi xá lợi, một viên tên là tịch diệt, một viên tên là niết bàn. Tịch diệt xá lợi có thể để người lâm vào giả chết hoàn cảnh, tiến vào giả chết, hồn nhập u minh, có thể để người trong Phật môn lĩnh ngộ thời khắc sinh tử đại khủng bố. Bởi vì Phật Tông tin tưởng vững chắc, giữa sinh tử có đại khủng bố cũng có cơ duyên lớn. Mà niết bàn xá lợi chính là tỉnh lại lâm vào trạng thái chết giả tịch diệt. Sở dĩ tịch diệt cùng niết bàn hợp thành luân hồi xá lợi, mà hai loại xá lợi chính là có thể đem sinh linh từ kề cận cái chết kéo trở về thần kỳ đồ vật. Vô luận bị cái gì dạng hẳn phải chết tổn thương, tại phục dụng tịch diệt xá lợi cùng niết bàn xá lợi về sau đều có thể thu được trùng sinh. Dược Tiên nhận dẫn dắt ý tưởng đột phát, muốn nghiên cứu ra loại này thay thế luân hồi xá lợi đồ vật. Như vậy, phảng phất lâm vào ma chướng. 20 năm trước, hắn đi Bách Hoa Cốc. Bách Hoa Cốc bên trong nở đầy kỳ chân dị thảo. Hắn ở nơi đó dốc lòng nghiên cứu chế tạo 10 năm. 10 năm trước hắn đi vào Kim Lăng tìm ta, nói là thành công nghiên cứu ra thần dược, cũng đặt tên là thiên hương đậu khấu. Nhưng về sau tại ta nghiệm chứng phía dưới, thiên hương đậu khấu mặc dù ẩn chứa cường đại sinh mệnh lực, nhưng xa kém xa đi đến trong truyền thuyết cái chủng loại kia công hiệu thần kỳ. Sau khi ăn vào, nhiều lắm là có thể tục mệnh, chờ dược hiệu trôi qua về sau, đáng chết vẫn là sẽ chết. Tên kia bị tức được không được, trực tiếp ẩn cư đến phiêu miểu các bên trong 10 năm đều không có lộ diện qua. Ta cũng không biết có phải hay không chết rồi. Mời đi Tôn Nghị, Lục Xanh cùng Thẩm Lăng mắt to trừng mắt nhỏ thật lâu. Nếu như thiên hương đậu khấu là giả, vậy đi phiêu miểu các còn có ý nghĩa à? Lục Xanh chần chờ gõ bàn một cái. Ta bây giờ tại nghĩ, nếu như thiên hương đậu khấu là giả, cái kia huyền diệu điệp hiện tại trạng thái là cái gì? Hôm nay ngươi không cũng nhìn thấy, huyền diệu điệp ăn vào thiên hương đậu khấu về sau, cả người đều lâm vào tĩnh mịch. Nếu như thiên hương đậu khấu là hoang ngôn, cái kia huyền diệu điệp dáng vẻ có phải hay không cũng là hoang ngôn? Thẩm Lăng cúi đầu suy tư hồi lâu, có lẽ không phải. Bách Hoa Cung nói nàng bị một kiếm xuyên ngực, nếu quả như thật bị thương nặng như vậy, lâm vào chiều sâu hôn mê cũng rất có thể. Huyền diệu điệp thời khắc này bộ dáng cũng có khả năng bị thiên hương đậu khấu kéo lại được mệnh. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Lăng Lục Xanh mang theo một đám huyền thiên phủ cao thủ cùng Bách Hoa Cung đệ tử cùng Liễu Thanh Vân đám người tiến về phiêu miểu các. Phiêu miểu các ở vào Kim Lăng Nam Bộ An Sơn Phủ. Lại đi về phía nam, chính là Vi Châu hoàn cảnh. An Sơn Phủ cùng Vi Châu có núi non trùng điệp ngăn trở. Đây là một đầu cực kỳ rõ ràng đường ranh giới. Núi non trùng điệp, cách gọi không đồng nhất, nhưng quần sơn trong lại là toàn bộ Giang Nam đạo dược liệu thánh địa. Trên thị trường có thể nhìn thấy dược thảo, trong đó một nửa xuất từ mảnh này dãy núi rừng rậm. Phiêu miểu các liền là nằm ở quần sơn trong chỗ không có người, đã là môn phái võ lâm, lại là y dược tông môn. Bọn hắn xen vào giữa hai bên, tức trong võ lâm được hưởng danh hiệu, lại rời xa giang hồ không hỏi thế sự. Sở dĩ Kim Lăng tông môn cơ hồ đều biết có một cái Phiêu Miểu Các, nhưng lại đối bọn hắn biết rất ít. Một đoàn người tại mặt trời cao thăng thời điểm đến Phiêu Miểu Các sơn môn hà. Phiêu Miểu tọa lạc ở một chỗ vô danh sơn phong chi đỉnh. Đường núi gập ghềnh, trên thềm đá che kín pha tạp cỏ xỉ rêu. Chúng ta như thế đi lên, không cần ở đây phái một người thông báo một tiếng a. Lục Xanh tò mò hỏi, chờ chút, đột nhiên, cùng cái tình trùng đồng dạng trông coi huyền diệu điệp Liễu Thanh Vân bỗng nhiên mở to mắt. Ánh mắt như kiếm, bắn thẳng đến đỉnh núi, có kiếm khí xảy ra chuyện. Tiếng nói rơi xuống đất, Liễu Thanh Vân thân ảnh đột nhiên phảng phất lợi kiếm đồng dạng kích bắn đi. Tại Liễu Thanh Vân thân hình động nháy mắt, Lục Xanh thân hình cũng giống như tàn ảnh đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Lăng Ba Vi Bộ trừ Phiêu Miểu bên ngoài tốc độ cũng là nhanh như thiểm điện. Thân ảnh mấy cái thoáng hiện, người đã trải qua đi theo Liễu Thanh Vân bóng lưng. Lục Xanh nghe nói qua có người đối với giang hồ cao thủ tổng kết. Một cái khinh công cao minh người, võ công chưa hẳn cao, nhưng một cái võ công tuyệt đỉnh người. Khinh công nhất định cũng là thế gian nhất lưu. Liễu Thanh Vân khinh công giống như kiếm của hắn nhanh, nhưng là Lục Xanh khinh công dĩ nhiên so Liễu Thanh Vân còn nhanh hơn. Nhìn xem Lục Xanh từ bên người gặp thoáng qua, Liễu Thanh Vân đáy mắt hiện lên một tia nồng đậm chấn kinh, mà kinh ngạc đồng thời đáy lòng lại tuôn ra một trận thưởng thức. Tịch mịch như tuyết thời gian rốt cục chấm dứt. Lục Xanh phải biết Liễu Thanh Vân thời khắc này ý nghĩ, nhất định quay đầu phun hắn một mặt. Hắn cũng không muốn cả ngày bị một cái chiến đấu cuồng nhân cho để mắt tới. Nhất là cái này chiến đấu cuồng nhân dưới kiếm chưa hề có người sống. Trong nháy mắt, hai người liền chạy tới giữa sườn núi. Trên sườn núi, một tòa trong đình đài, hai cái áo xanh trung niên nhân bị người đánh giết. Lồng ngực máu đã ngưng kết, trợn tròn đôi mắt Trung Hải Lưu lại hoảng sợ. Lục Xanh dừng chân lại tiến lên, chạm đến một chút thi thể còn không có cứng ngắc. Thời gian không dài, Lục huynh, hắn còn tại đỉnh núi. Liễu Thanh Vân nói một tiếng, thân hình lại một lần nữa kích xạ mà bên trên. Lục huynh, nhìn xem Liễu Thanh Vân bóng lưng, Lục Xanh đối với xưng hô thế này tới có chút không hiểu thấu. Thân hình lóe lên, người đã đuổi theo, đến đỉnh núi, Lục Xanh ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Từ sơn môn đến đại sảnh, lít nhà lít nhít thi thể ngã đầy đất, trừ áo xanh trang phục Phiêu Miểu Các đệ tử, còn có rất nhiều người mặt quỷ thi thể, đã từng y dược thánh, giờ phút này lại đổi thành một bộ xâm la cảnh tượng. Xoẹt, đột nhiên, bên người Liễu Thanh Vân xuất kiếm, kiếm khí màu đỏ rực phóng lên tận trời, hoành giá giữa thiên địa. Kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt, Lục Xanh trong tay hàn thiết kiếm đột nhiên chấn động lên. Ông, một đạo bạch quang từ Phiêu Miểu Các trong lầu các dâng lên. Bạch quang như tia sáng laser buộc, mang theo lạnh thấu xương hàn ý. Lục Xanh trên mặt trong chốc lát băng hàn, từng mảnh bông tuyết từ không trung bay xuống. Tháng 8 trời, sao lại tuyết rơi? Như thế nóng bức, há lại sẽ tuyết rơi? Nhưng bầu trời lại thật đã nổi lên tuyết, mà Liễu Thanh Vân kiếm khí càng như mặt trời đồng dạng treo giữa thiên địa. Hai đạo kiếm khí đối chọi gay gắt, lạnh lẽo phát lạnh, tương sinh tương khắc. Bộ Phi Yên, quả nhiên là ngươi. Liễu Thanh Vân thanh âm lạnh lùng vang lên, hai vị bình tĩnh đừng nóng, vẫn là chờ đem lời nói rõ ràng ra rồi nói sau. Lục Xanh thân hình lóe lên, nằm ngang ở giữa hai người, khí thế phun trào, quanh thân không gian vặn vẹo lưu chuyển, khí thế tham gia giữa hai bên, quấy nhiễu sát ý của bọn hắn. Két két, một tiếng vang nhỏ, Lầu các cửa bị từ từ mở ra. Một thân thanh sam bộ phi yên, mịt mờ đi tới. Lần này trong tay nàng có kiếm, một thanh toàn thân tuyết trắng, phảng phất bạch ngọc điêu khắc tuyết kiếm. Người không phải ta giết. Bộ phi yên thản nhiên nói. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,